Rốt cục không nhịn được sao, bản tổ còn tưởng rằng ngươi có thể nhẫn bao lâu đây. Nhất đạo tiếng hừ lạnh vang vọng oanh, mảnh thiên địa này đột nhiên thì dũng động vô tận thần liên ào ào động tĩnh, từng đạo đáng sợ kiếm khí theo trong hư không xuất hiện trong khoảnh khắc hướng về phía Diệu Diệt phủ chủ trấn áp mà tới. Lão già, chờ ngươi đã lâu. Kiếm tổ lạnh lùng thanh âm vang lên, vô tận kiếm khí toàn xạ tới, hắc vụ bao phủ, đem Diệu Diệt phủ chủ triệt để bao vây, này trong hắc vụ, hủy thiên diệt địa lực số lượng hiện lên, phảng phất có thể yên diệt tất cả, Diệu Diệt phủ chủ, bị vây trong, vô lực phản kháng. Ha ha ha, chính là lúc này, nhất đạo tiếng cười to ở trong thiên địa vang tới, đạo này cười ầm ầm, không gì sánh được bá đạo, không gì sánh được hùng dũng, ngay sau đó, một cái to lớn thông thiên thân ảnh từ trên người Diệu Diệt phủ chủ đi ra, quanh thân xoay quanh ma quang, đúng như một cái ma thần. Kiếm tổ, đã lâu không gặp. Thân ảnh ấy cất bước đi ra, trời đất đều chấn động, tại đây táng kiếm thâm nguyên trong, vô tận hắc khí dũng động, tạo thành một phương kinh khủng hư không, từng đạo ma tộc lực dư sôi tận trời, từng đạo quy tắc tạo thành từng đạo xiềng xích chấn áp một phương. Nguyên ma lão tổ, tinh thần cung tinh chủ đám ba người đều khiếp sợ nhìn trước mắt đen kịt quang ảnh, dĩ nhiên là nguyên ma lão tổ tại đây đông thiên giới Diệu Diệt phủ chủ trên thân, lại ẩn giấu có nguyên ma lão tổ nhất đạo phân thân, này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tê cả da đầu. Nguyên ma lão tổ là ai? Nguyên ma tộc hôm nay người cầm quyền, thiên giới chân chính cự đầu nhân vật sao xuất hiện ở nơi này? Nguyên ma lão tổ, không ngờ ngươi xúc tua đã đưa đến ta thiên giới chỗ, ngươi là vì ta táng kiếm thâm nguyên trong tồn tại tới. Không đúng, đột nhiên kiếm tổ trầm giọng, dường như minh bạch cái gì. Ta hiểu, ngươi là vì hắn tới. Liền tinh chủ bọn họ cũng không biết kiếm tổ theo như lời hắn đến tột cùng là người nào. Táng kiếm thâm nguyên bộ phận tần trần cũng là khiếp sợ nhìn nguyên ma lão tổ chẳng biết tại sao, này một đạo thân ảnh, lại cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, phảng phất từng đã gặp ở nơi nào một dạng thế nhưng, hắn tìm kiếm ký ức nhưng căn bản không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào. Ta tuyệt đối gặp qua người này. Góc truyện audio.com